Chương 5. 0928 ngày vận đại lễ. Đi theo sau lưng phụ nhân chỗ Lưu Hoánh, mắt sắc nhìn thấy Kiều Mục, sải bước đi tới cười ha hả nói, gặp qua Thái tử Phi. Tiểu Thái tử Phi khẽ bước cằm, hướng mẫu thân cùng Phương phu nhân bên kia nhìn một cái, nói, Phương phu nhân khí sắc tốt hơn nhiều. Nhờ có Thái tử Phi ngài cho ăn bổ đơn thuốc. Đi cặp đa ngày như vậy điều trị, mẫu thân của ta bệnh, đã tốt đẹp. Chỗ Lưu Hoánh vừa cười vừa nói, người trụ cột dược lý, học như thế nào phải lỗ Thái tử Phi chỉ điểm, trụ cột dược lý đã thấy không sai biệt lắm. Hôm qua cái tay ta ngứa, lại thử nghiệm làm một lần chỉ huyết đan. Không nghĩ tới lần này vợ ơ y ma, một lần liền thành công còn chế được hai hạt đan dược lúc ấy nhưng làm nàng cho vui như điên. Ngày hôm nay gặp tiểu Thái tử Phi, ngay lập tức vừa muốn đem này tin tức tốt cùng tiểu mặt than chia sẻ. Tiểu mặt than không có gì biểu lộ gật gật đầu. Đã ngươi muốn đi đan đạo một đường, liền phải không ngừng tiến hành học tập. Chỗ Lưu Hoánh nhừ một tiếng, liên tục gật đầu, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Một mảnh vui mừng náo nhiệt hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Thải Kỳ vội vàng chạy đến, túi người tại tiểu Thái tử Phi bên thai nói nhỏ hai câu. Tiểu mặt than hảo không gợn sóng sắc mặt hơi động một chút, hứng hờ hỏi nói, người ở đâu đây liền ở bên ngoài, để chúng ta người ngăn cản. Thả hắn tiến đến. Tiểu Thái tử Phi lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thiên vận thế mà phái người, tặng lễ đưa đến Kiều phủ phủ thượng, đã bọn họ dám đưa, nàng Kiều Mục cũng không phải không dám thu người. Theo một đạo sáng sủa tiếng cười mà đến, là Kiều Mục người quen. Một bộ lớn hồng y rìa áo dưới, sợi tóc không đâm không buộc, mười phần tiêu sai tán tại sau lưng. Thiên vận trích tinh đường đường chủ, Độc Cô Linh. Theo hắn cùng một chỗ tiến đến. Có một hàng bưng lấy to to nhỏ nhỏ màu đo hộp gấm người. Ước chừng có tầm 10 người nhiều, từng cái đều mặc 10 phần vui mừng, trên đầu còn cột màu đo băng rua. Một đám tân khách hai mặt nhìn nhau một chút, lúc đầu đều có chút không rõ rõ tình huống như thế nào. Tiểu mặt than, lại gặp mặt nha. Độc Cô Linh mỉm cười đong đưa quạt xếp, méo một chút đầu nhìn về phía Kiều Mục, hồi lâu không gặp, rất nhớ đâu. Ngày hôm nay Kiều phủ trăm ngày tiệc rượu, công tử chúng ta nghĩ tới ngươi. Nhất định phải phái ta đến đây tặng lễ. Cũng không biết như thế nào lễ vật, hợp tâm ý của ngươi nhà, ta liền tiện tay chọn một chu tờ, mong rằng ngươi thích đâu. Đám người chính đáng tiểu Thái tử Phi muốn nổi giận. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ tiểu mặt than không chút biểu tình gật gật đầu, phất phất tay nói, nhận lấy đi. Cơ mơ nở, nay tiểu mặt than coi là thật là ai lễ đều thu a bọn họ nhi nở thấy, trước mắt này lớn hồng y lìa áo, khuôn mặt tuấn tiếu người trẻ tuổi. Giống như là không có lòng tốt mà đến, tiểu Thái tử Phi thế nào liền không gọi hắn nha xem ở ngươi tặng lễ trên mặt mũi, hôm nay liền không đánh ngươi, ngươi cút đi. Tiểu Thái tử Phi không chút biểu tình lại nói một câu. Đám người, Độc Cô Linh nhịn một chút, khỏe miệng âm thầm kéo ra, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, ta này còn có một phần đặc thù lễ vật muốn tặng cho ngươi, ngươi có thể muốn nhìn tiểu mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, hai viên nho đen giống như ánh mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, duy nhất một lần kể xong nói nhảm nhiều hơn, tặng lễ đều tặng không thế nào lưu loát, đáng ghét. Độc Cô Linh ho một tiếng, trở tay đem nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong hai đoạn mang máu ngón tay. Đám người giật nảy mình, toàn bộ lên tiếng kinh hô. Tiểu mặt than ánh mắt phát lạnh, trong chớp mắt liền xóa mở một cái kinh lôi kiếm nắm trong tay, lạnh lẽo thanh âm, như u lanh trong địa ngục lan tràn mà ra, muốn chết à.